Vạn giới vĩnh tiên, chương 146, quận 9, chương 9, lòng dạ hẹp hòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không tổn thất gì nhưng khá chật vật. Vọng Long không dễ chịu gì. Song y không còn thời gian lo cho danh dự vì tuy vào đó không lâu nhưng y nhận ra trên vách động có 10 khối ngưng hỏa cương ngọc. Đấy là thất phẩm trung nguyên liệu chân quý. 10 khối liền. Vọng Long cũng định liều mạng. Trong địa động, Bách Túc Hung Ngô trông coi giếng lửa. Bảo quang lưu động, rõ ràng là bảo vật chân quý. Bách Túc Hung Ngô không tranh hùng với ngân xí thôn Hỏa Nghĩ Vương. Mà lên đó, hiển nhiên vì trông coi dị bảo. 10 khối ngưng hỏa cương ngọc, cộng thêm mà dị bảo lục phẩm thượng yêu thú cũng liều mạng bảo vệ thì Vọng Long càng lúc càng tham lam. Vọng Long đi đi lại lại, chợt thấy một người, Tôn Lập, tiểu tử đó thản nhiên ngồi một góc, làm gì có vẻ gì bị trông coi. Vọng Long thầm nổi giận nhưng bảo vật trước mắt, tính cách thực dụng lại thể hiện, cân nhắc là hiểu rõ lợi hại. Nuốt giận mà nhìn nhận thì trận pháp Tôn Lập vẽ lên không hẳn là xúc phạm y. Gã nhận ra chứ người khác thì không, đâu ai hiểu ý gã. Vọng Long biết mình hiểu lầm gã, chỉ là vị trí như y đời nào chịu xin lỗi. Nghĩ đến nét trận pháp thần bí Tôn Lập vẽ, y hiểu ngay, giang sĩ Ngọc cách Tôn Lập không xa, cười giấm dích, ngươi biết trước họ sẽ bị yêu thú đánh cho tơi tả. Tôn Lập thong thả, lẽ nào còn phải nói, ai bảo không nghe ta, hắc hắc, gần đây ngươi càng lúc càng hẹp hòi, còn hơn ngươi nhiều. Vọng Long ngưng trọng đứng trước mặt Tôn Lập, chắp tay sau lưng, theo ta, đoạn quay người bước đi, không thấy Tôn Lập đi theo, ngoái nhìn thì gã vẫn ngồi nguyên 10 phần nghiêm túc, người có tội không dám di động. Vọng Long nổi giận, nhưng nghĩ đến lợi ích thì cố nén giận, hiện tại ngươi vô tội. Tôn Lập tỏ ra vui mừng đến quá mức, nháy mắt không dám tin, rồi hỏi, sư thúc xác định. Vọng Long nắm chặt tay như muốn xuất thủ. Linh Nguyên bắn ra tanh tách khác nào pháp giang. Hai lần tiếp xúc với Tôn Lập lóe lên trong óc. Tôn Lập và y ngầm quan sát nhau. Đến lúc này u mới hiểu gã là người thế nào. Y đâm ra vui vẻ. Từ lần dùng huyết sắc cổ bi phong bế Vọng Sơn biệt viện. Lần đầu tiên y mỉm cười. Tiểu tử, tiểu nhân đắc chí. Ha ha ha. Tôn Lập ngẩn ra, gã từng nhận xét Phùng Trung như thế. Không ngờ bị Vọng Long nhận xét như vậy về mình. Nghĩ lại thì quả cũng đúng. Chỉ là bản chất khác với Phùng Trung. Tôn Lập cũng cười. Đệ tử không giác, đệ tử chỉ hơi hẹp hòi. Giang sĩ Ngọc ở phía sau ấm ức. Ban nãy ta nói thì ngươi không thừa nhận. Hiện tại sao lại vui vẻ thế? Chúng nhân tròn mắt, Vọng Long mới vừa nổi giận. Như muốn xé xác Tôn Lập, sao đột nhiên như quen gã nhiều năm. Bọn Sùng Kim thầm kinh hãi. Họ hiểu rõ hơn tân đệ tử rằng Vọng Long là người thế nào. Đây người nắm hình đường trong tay này dù gặp trưởng giáo chân nhân cũng sầm mặt. Đồn rằng Vọng Long xưa nay có thù là báo. Bị Tôn Lập trẻ treo như thế. Dù Vọng Long sư thúc gần đây tu thân dưỡng tính thì không đánh chết gã là may chứ đâu có chuyện vui vẻ thế này. Vọng Long nở nụ cười đầu tiên từ khi xuất quan. Bọn Sùng Kim vốn vui mừng vì Tôn Lập bị biếm thì giờ thấy không hiểu nổi Vọng Long sư thúc. Nếu bắt phải nói tất giơ ngón tay cái lên nịnh. Sư thúc đúng là người đại độ. Sau lưng lại mắng. Lão quái vật, tính khí cổ quái. Hỉ nộ vô thường, Vọng Long liếc gã, vẻ mặt ngươi ban nãy giả quá. Tôn Lập cười, đệ tử biết lỗi, lần tới sẽ diễn thật hơn. Vọng Long tắt tiếng, gã hiện tại mới giống kiêu binh, hoặc được đằng chân lân đằng đầu. Ngươi còn mong lần tới. Hừ, Vọng Long hừ lạnh, hiện tại theo ta được chưa? Tôn Lập bất động. Sư thúc nói là đệ tử vô tội chứ đệ tử chưa nói bỏ qua cho sư thúc. Các đệ tử giật mình. Tôn sư huynh hình như hơi quá. Vọng Long sư thúc như thế mà y còn lấn tới. Vọng Long suýt nhảy lên. Ngươi nói gì hả? Tôn Lập thong thả nói. Sư thúc chỉ nói là đệ tử vô tội chứ đệ tử không nói là bỏ qua cho sư thúc. Đoạn gã nhìn Vọng Long với vẻ ngây thơ đến đáng ghét. Vọng Long nghiến răng, ngươi định nói lại thôi. Có phải có ý tai bản tọa kém? Tôn Lập vẫn nháy mắt ngây thơ. Sư thúc đúng là quá đáng. Cứ nghĩ xấu cho đệ tử. Kỳ thực đệ tử định nói là sư thúc lớn tuổi rồi. Đệ tử hiểu được việc lãng tai. Khụ khụ, tiếng ho vang lên, không ít người toát mồ hôi lạnh. Tôn Lập điên rồi, dám nói thế với Vọng Long sư thúc. Giang Sĩ Ngọc nói nhỏ với Tô Tiểu Mai. Thấy không, ánh mắt đó của lão Tôn Na tuyệt đối học từ ngươi. Tô Tiểu Mai trợn tròng trắng nhưng lo thầm. Tôn Lập nói năng như thế. Vọng Long sư thúc sẽ giận. Vọng Long giận run lên. Xú tiểu tử, sư thúc đã bảo đệ tử tiểu nhân đắc chí. Đệ tử không thế thì hóa ra sư thúc nói dối. Vọng Long á khẩu, mãi mới dặn ra hai chữ. Ngụy biện, chúng đệ tử cả kinh. Vọng Long sư thúc nối giận rồi. Chỉ e sẽ đánh nát thiên linh cái gã. Vọng Long đưa tay trước ngực, hơi cúi người. Bản tọa sai rồi. Đường đường hiền nhân cảnh đệ thất trọng hình đường trường lão Vọng Long sư thúc lại nhận sai. Không ít đệ tử dụi mắt. Tưởng mình nhìn lầm, rồi lại ngoáy tai xem có nghe lầm không. Nhưng Vọng Long đích xác ôm quyền nhận sai với Tôn Lập. Sắc mặt Điền Anh Đông xám ngoét. Y cố nén mình chịu nhún. Cố ý tìm hiểu tâm ý Vọng Long mà chỉ được đối phương hơi thuận mắt. Tôn Lập thì sao? Thích gì làm nấy. Không hề nể mặt Vọng Long mà y lại chấp nhận. Điền Anh Đông như muốn gầm lên. Ông trời bất công. Nhưng nén được, y những tưởng mình vận đạo phi thường, lại có thể áp đảo Tôn Lập. Không ngờ ông sanh đùa cợt y mà thôi. Cho y hy vọng hão rồi chọc vỡ. Điền Anh Đông trong lòng đầy phức tạp, mắt đỏ lên nhưng không dám phát tác hay để người ta nhận ra. Vội cúi đầy dẹp yên lửa giận. Được chưa? Vọng Long hầm hừ, không dễ chịu gì. Tôn Lập nhảy lên vái. Sư thúc không câu nệ tiểu tiết, phong độ quân tử, đệ tử kính phục. Vọng Long biết tiểu tử này đang diễn kịch nhưng y dễ chịu hơn. Thầm nhủ tiểu tử ngươi còn biết cư xử, liền xua xua tay. Theo ta, lợi ích, tính tình, tình thế hợp lại, xung đột giữa Vọng Long và Tôn Lập kết thúc với kết quả tuyệt đối bất ngờ. Cả Tôn Lập cũng không ngờ. Vọng Long dẫn Tôn Lập đi. Sùng Bá và Sùng Dần há hốc miệng. Sùng Bá dù cuồng ngạo cũng không dám nói thế với Vọng Long. Cả hai giật mình thon thót cho Tôn Lập. Sợ Vọng Long nổi giận thì gã xong đời. Lúc ra sau tảng đá, Sùng Dần chợt ghé sát Sùng Bá nói. Thấy không, tiểu tử này có duyên với người xấu tính. Trước kia là ngươi, giờ là Vọng Long sư thúc. Sùng Bá trừng mắt, ta đâu có xấu tính. Ha ha ha, đoạn bật cười, sau nham động, Vọng Long dẹp vẻ ơ hờ, nói luôn, ta không hỏi vì sao ngươi hiểu sâu trận pháp, Tôn Lập cúi người vái, đa tạ sư thúc, đoạn bổ sung, lần này thật lòng, Vọng Long, y lắc đầu, thôi vậy, ta chỉ hỏi, đường nét trận pháp hiệu quả như thế, ngươi nghĩ được mấy nét, tin tưởng lần nhau cần thời gian tích lũy. Vọng Long dù hạ mình kết giao, nhưng Tôn Lập còn e ngại về những lời y nói xấu Trung Mộc Hà trong lần đầu gặp nhau. Nên có những việc cần cân nhắc, gã thoáng nghĩ, ba, kỳ môn trận sẽ tăng uy lực 6 phần trở lên. La Hoàn cũng nói thế, bách túc hung ngô là lục phẩm thượng, hai nét khắc trận pháp trước e khó chống nổi. La Hoàn lại nghĩ ra một nét nhưng hao phí thời gian hơn. Cách chương.